Các bốc sư danh tiếng đều xem và nói mạng tôi sống chẳng qua 45 tuổi. Tôi rất tin, thế nên tôi càng học Phật rất tinh tấn vì thọ mạng đã được định 45 tuổi rồi. Quả nhiên đến năm 45 tuổi tôi bị bệnh nặng. Tôi chẳng đi bác sĩ, chẳng uống thuốc, vì nghĩ rằng mạng mình sắp hết, mà bác sĩ thì chỉ có thể chữa bệnh chứ đâu thể chữa mạng. Bởi vậy nên suốt cả tháng trời tôi dốc tâm chuyên nhất lo niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm được một tháng thì bệnh tự nhiên hết. Thực ra, tôi chỉ hồi tâm chuyển ý, nguyện đem chút trí huệ, khả năng, thân tâm này hiến dâng hết cho Phật. Bồ Tát, xin nguyện làm việc cho Phật. Bồ Tát, chẳng còn sống vì mình nữa. Nhà Phật thường có câu, nương theo nguyện trở lại, thừa nguyện tái lai. Có thể nói tôi đã chuyển nghiệp thành nguyện. Khi tôi thay đổi tâm rồi thì hiệu quả tốt cực kỳ. Tôi là kẻ chẳng có phước báo, tiền bạc cũng không nhiều, để chuộc lỗi sát sinh khi xưa. Hễ có chút tiền cúng dường thì tôi đem phóng sinh, tặng bệnh viện, lo tiền thuốc men cho người nghèo, cứu giúp bệnh khổ và in kinh bố thí. Sau này, năm nọ tại Pháp hội Nhân Vương ở Đài Loan, tôi gặp Phật Sống Cam Chu, là một người bạn cũ của tôi. Ông tỏ vẻ rất hoan hỷ, nói, mấy năm nay thầy giảng kinh thuyết Pháp công đức rất lớn. Thầy vốn chẳng có phước báo, số phải đoản mạng, vậy mà bây giờ không những thầy có phước báo mà còn sống lâu nữa. Đều là nhờ thầy Hoàng Pháp Lợi Sinh nên phước lành hiển hiện. Quả thực tôi chẳng cầu sống lâu, vì hiểu, nếu tỉnh giác rồi, thì chẳng nên vì mình nữa, mà tất cả đều vì Phật Pháp, vì chúng sinh, nhờ vậy mà được cảm ứng. Đối với bản thân, tôi chẳng lưu luyến gì thế gian, thân này còn lưu lại, đó là phước của chúng sinh, vì hễ chúng sinh cần, đạo Pháp cần, thì tôi ở lại thêm vài ngày, khi nào chúng sinh không cần, Phật Pháp cũng không cần nữa thì tôi sẽ ra đi lập tức. Chẳng lưu luyến gì. Đây là tâm trạng và thái độ hiện nay của tôi. Tôi rất hoan hỷ sớm được ra đi thân cận Đức Phật. Tôi kể chuyện mình tạo nghiệp thọ báo, để quý vị thấy tôi cũng xấu, cũng ác rất nhiều. Nếu tôi chẳng tu học theo Phật thì chắc chắn phải thọ tội trong địa ngục. Tôi đã chứng minh cho quý vị thấy rồi đó. Tôi, từ một kẻ nhiều lầm lỗi, tạo lắm ác nghiệp, mà có thể tu sửa, đổi thành tốt, thì quý vị cũng làm được. Quan trọng là quý vị có chịu làm hay không mà thôi. Tự thuật của Đại sư Tịnh Không. Cách chương.